Kiếm Lai, chương 154, non sông dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người đàn ông đội nón buông chuôi đao trúc ra, quay sang vỗ vai một cái, thổ địa trẻ tuổi giống như đã đi một vòng qua cửa âm phủ. Chẳng những không chút được gánh nặng mà càng nơm nớp lo sợ hơn. Terrain mặt hắn không còn nụ cười vui sướng chỉ vẽ giang sơn như lúc trước. Thân hình không cử động, nói với giọng khô khốc. Tiền bối, hôm nay là hiểu lầm, tôi đã mạo phạm rồi. Trên thực tế, người đàn ông không rõ lai lịch này đã có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên cạnh, dùng đao trúc bình thường đâm xuyên ngực hắn dễ như trở bàn tay, như vậy hắn khẳng định mình không phải là đối thủ của người này. Phải đợi đến khi mình trở thành thần chính thức của núi Kỳ Đôn, may ra mới có thể chống chọi với đối phương. Nhưng một vấn đề khó khăn lại bày ra trước mắt hắn, nên ngoan ngoãn đứng yên chịu đòn, hay là kiên cường liều mạng đánh một trận. Thực ra trong nháy mắt khi bàn tay người nọ rời khỏi chuôi đao, đao trúc chất liệu bình thường cũng đã mất đi sức chấn nhiếp. Là một thần linh, cho dù chỉ là thổ địa tầm thường, đặt trong quan trường của vương triều thế tục thì hắn chỉ là một tên tay sai không có chức quan, nhưng thần linh rốt cuộc vẫn là thần linh. Chẳng hạn như kim thân của hắn trải qua vô số hương khói hun đúc, có thể sánh ngang với thân thể võ nhân cảnh giới thứ bảy, nhất là không có tử huyệt. Cho nên dù bị đao trúc đâm xuyên ngực cũng không nghiêm trọng. Nhưng người đàn ông đội nón tên là A Lương kia càng thờ ơ như vậy, hắn lại càng thấp thỏm bất an. Nhớ đến năm xưa hai vị lục địa chân tiên ghé bước đến núi này, dùng thần thông vô thượng tiêu hủy thần vị kim thân của hắn, lúc đó khí độ dung nhan của hai người kia cũng hời hợt như vậy, thậm chí còn kém xa lúc bọn họ tùy ý hạ cờ. Sau khi A Lương xuất đao, lúc này lại khôi phục dáng vẻ bỡn cợt với đời. Lấy hồ lô nhỏ bên hông xuống khẽ lắc lư, mùi rượu tỏa ra. Ông ta uống một hớp rượu mạnh, đi dạo vòng quanh vị thổ địa trẻ tuổi tuấn tú này, tấm tắc nói. Khả năng diễn kịch của ngươi rất tốt, đương nhiên con mãng xà trắng kia cũng không tệ, cộng thêm con rắn đen hung ác, phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được. Có điều ngươi tự cho là việc lớn đã thành, lộ ra mặt thật, càng phù hợp với khẩu vị của ta, ba lần cười rất đặc sắc, ta thích. Con rắn đen và mãng xà trắng đã sớm mở mang đầu óc thông hiểu nhân tính. Khi người đàn ông đội nón cười híp mắt chào hỏi thổ địa, bọn chúng cũng gần như đồng thời vội vàng rút lui. Con rắn đen nhanh chóng hủy bỏ vòng vây thân thể, lui về ven rìa đất bằng trên đỉnh núi. Mãng xà trắng mất đi một cánh cũng vặn vẹo trườn lui, ngoan ngoãn chiếm cứ bên vách núi. Cả hai đều cúi đầu xuống, ngoan ngoãn vâng lời, vô cùng dễ bảo. Lần này chắc chắn không phải giả vờ, lớp vảy bao trùm thân hình to lớn của rắn và mãng xà đều khẽ run rẩy, lộ rõ bản tâm của chúng. Thậm chí chúng còn không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đội nón kia. Một thanh đao trúc của A Lương đã khiến mọi chuyện kết thúc. Thổ địa trẻ tuổi nghe người đàn ông đội nón chế giễu, vẻ mặt lúng túng nói. A Lương tiền bối nói đùa rồi. A Lương ngưng cười, nói đùa. Thổ địa trẻ tuổi tuấn tú phong lưu dường như phát giác không ổn. Cho rằng người đàn ông đội nón trước mắt là loại trở mặt vô tình, muốn ra tay giết mình. Trong lúc gấp gáp hắn liền thi triển pháp thuật của thần linh núi sông một phương, thân thể như đất vàng mềm hóa, mặt đất chỗ hắn đứng cuộn trào như bùn nhão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như trong nháy mắt vị thổ địa này đã không thấy tung tích, mặt đất giống như ao bùn cũng khôi phục bình thường. Rút đất thành tấc, thực ra đạo môn binh gia cũng có pháp thuật tương tự. Không còn thân thể chống đỡ, đao trúc màu xanh lá rơi xuống. A Lương đưa tay cầm lấy đao trúc, phát hiện ba người Lý Bảo Bình đang trợn mắt nhìn về phía mình. Ông ta vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực, không bỏ đao trúc vào lại vỏ đao, mà dùng mũi đao chống xuống đất, lộ ra tư thế tiêu sái ngẩng đầu nhìn trời. Người đàn ông đội nón lẩm bẩm, khen ta thật nhiều đi. A Lương ta có hai ưu điểm lớn nhất, một là thích tiếp nhận phê bình. Người phê bình ta thì ta sẽ đánh chết ngươi. Hai là khi người khác khen ngợi tán thưởng, dù có xấu hổ buồn nôn đến mấy thì vẫn có thể chấp nhận được. Lý Huệ là người đầu tiên lên tiếng, hắn chạy chậm chậm đến bên cạnh A Lương, quan sát trên dưới một phen, nói. A Lương, ông tới chậm như vậy, có phải là đi đại tiện không? Đúng là kẻ lười nhiều phân, ông có biết nếu tới muộn một chút, sau này sẽ không còn người lải nhải với ông, theo ông đi tiểu tiện nữa. Đến lúc đó ông có nhớ tôi không? A Lương đang giả làm cao nhân rất vất vả, lập tức sụp đổ hình tượng, thẹn quá hóa giận nói. Ta nhớ mẹ ngươi, nhớ chị ngươi, nhưng không nhớ thằng nhóc chẳng có lương tâm như ngươi. Lần đầu tiên Lý Huệ không mắng trả, chỉ cúi đầu, sắc mặt hơi ảm đạm. A Lương thở dài, xoa đầu đứa trẻ, chẳng phải ngươi còn chưa chết sao, mặt ủ mày trao làm gì, được rồi. Lý Huệ lập tức mỉm cười ngẩng đầu lên, A Lương, ông dạy tôi võ công tuyệt thế nhé. A Lương cười hỏi, ngươi có chịu được cực khổ không? Đứa trẻ nghiêm túc lắc đầu nói, đương nhiên không chịu khổ được, ông có cách nào giúp tôi không cần chịu khổ, cũng có thể luyện thành công phu lợi hại vô địch thiên hạ không? Khóe miệng A Lương co giật, người cảm thấy có không? Lý Huệ bẻ bóng môi, liếc xéo người đàn ông đội nón. A Lương, ông khiến tôi rất thất vọng. Lý Bảo Bình vác hòm sách nhỏ cười cười với A Lương, sau đó chạy đi xem Trần Bình An. Lâm Thủ Nhất đi đến trước người A Lương, cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn không hỏi gì. A Lương gật đầu với thiếu niên một cái, ra hiệu đi nói chuyện riêng. Chu Hà cả người đầy máu ngồi khoanh chân, chỉ là nhìn có vẻ đáng sợ mà thôi, cũng không bị thương đến hồn phách và nguyên khí căn bản. Ông ta lau vết máu trên mặt, vẻ mặt tươi cười, chỉ cảm thấy sảng khoái, rất sảng khoái, đời này chưa từng sảng khoái như vậy, giống như tất cả buồn rầu tích lũy trong lòng đều bị quét sạch sau trận đại chiến này, đầu óc sáng trong, gân cốt thư giãn. Chu Lộc chay nhanh đến bên cạnh Chu Hà, ngồi xổm xuống, mặt đầy nước mắt. Chu Hà khoát tay cười lớn nói, con gái, đại nạn không chết tất có hậu phúc, là chuyện tốt, rất tốt. Cha cảm thấy giống như đã nắm được một chút thời cơ đột phá cảnh giới, mấy khiếu huyệt mấu chốt vốn im ắng, lúc này đã có dấu hiệu đâm chồi. Đừng xem thường chút đầu mối này, đối với người đã đoạn tuyệt tiền đồ võ đạo như cha, đó là may mắn rất lớn. Chu Lộc nửa tin nửa ngờ, tâm sự trùng trùng nói. Cha, người đừng vội nói chuyện, cẩn thận ảnh hưởng đến vết thương. Chu Hà càng tươi cười, hai tay chống lên đầu gối, mặt mày rạng rỡ, cả người lộ ra tinh thần sung mãn. Chút thương thế nhỏ này có là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chịu đựng thêm một khắc đồng hồ, một nén nhang, nói không chừng cha có thể bước một chân vào ngưỡng cửa cảnh giới thứ sáu rồi. Đương nhiên tiền đề là cha không chết dưới miệng con súc sinh kia. Nói đến đây Chu Hà nhìn về người đàn ông đội nón, giơ ngón cái lên. A Lương tiền bối, đến trấn Hồng Trúc sẽ mời ngài uống rượu hạnh hoa mới ủ. A Lương quay lưng về phía Chu Hà, giơ cánh tay lên xua xua tay, nói một câu rất mất hứng. Lão Chu à, đại ân không thể cảm ơn hết, nhớ ở trong lòng là được. Nói ra lại giống như không có thành ý. Phía bên kia Trần Bình An cầm lấy chiếc bình nhỏ được Lý Bảo Bình đưa tới. Đó là bài thuốc tổ truyền của tiệm Dương gia, tác dụng chỉ đơn giản là giảm đau. Lúc trước ở mộ thần tiên của trấn nhỏ, sau trận chiến thảm liệt với Mã Khổ Huyền thiếu chút nữa đã phân ra sống chết, thiếu niên đã dùng qua một lần. Nếu A Lương không kịp thời xuất hiện, chiếc bình nhỏ này nhất định sẽ có tác dụng. Bây giờ thì không cần nữa, mặc dù lúc này cả người Trần Bình An đều đau thắt, nhưng còn không đến mức phải dùng tới nó. Lão Dương đã từng nói rất rõ ràng, thuốc này có 3 phần độc, có thể không dùng thì đừng dùng. Nhất là sau khi tập võ, nếu lạm dụng cái gọi là linh đan diệu dược, về lâu dài chính là đang đào chân tường của mình. Lý Bảo Bình nhìn tiểu sư thúc sắc mặt tái nhợt, tiểu cô nương tâm tư nhạy bén phát hiện, tay trái cầm dao chẻ củi của tiểu sư thúc vẫn đang kiềm chế không ngừng run rẩy. Trần Bình An nhẹ giọng an ủi, không sao, chỉ là thân thể tạm thời bị đánh về nguyên hình, nhưng không phải là không có chỗ tốt. Nếu như anh không cảm giác sai, chỗ tốt sau này sẽ càng nhiều hơn. Lý Bảo Bình gật đầu không hề nghi ngờ, bởi vì tiểu sư thúc đã nói sẽ không gạt cô. A Lương nhìn quanh, phân biệt nhìn qua rắn đen và mãng xà trắng, ngẫm nghĩ một lúc, lặng lẽ tăng thêm lực lượng, mũi đao cắm sâu xuống đất thêm một tấc không dễ nhận ra. Một vị thổ địa hồn bay phách lạc chạy về động phủ trong lòng núi, trên đầu giống như bị thiên lôi đánh trúng, máu tươi bắn ra. Hắn sợ đến chết khiếp, sau khi trốn xa mấy bước liền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung lộ ra một đoạn mũi đao nhỏ màu xanh lá, không còn thứ gì khác. Thanh niên tuấn tú phong thái nhẹ nhàng như con cháu thế gia, cắn răng dậm chân một cái. Sau phút chốc thân hình của hắn liền từ dưới đất bằng núi Kỳ Đôn chui lên, giống như măng mọc sau mưa. Một tay hắn ấn vào vết thương, vẻ mặt như đưa đám nhìn về người đàn ông đội nón cao thâm khó lường kia, chỉ muốn quỳ xuống đất cầu xin, bi ai khẩn cầu. Xin đại tiên đừng đùa giỡn tiểu nhân nữa, Vị thổ địa trẻ tuổi này đi rồi lại trở về, khiến cho thiếu nữ Chu Lộc giật mình. Chẳng biết tại sao tâm tình của cô lại bùng phát, đứng dậy la lên với A Lương, giết chết bọn chúng. A Lương mỉm cười, xoay người nhìn thiếu nữ sắc mặt hung dữ kia, hỏi. Tại sao phải giết chết bọn chúng vốn vô duyên vô cớ, không thù không oán với ta. Gương mặt thanh tú động lòng người của thiếu nữ càng vặn vẹo, giơ tay chỉ vào người đàn ông đội nón phía xa. Vô duyên vô cớ, vừa rồi hai con súc sinh kia muốn ăn chúng ta. Tên thổ địa núi Kỳ Đôn này càng là đầu sỏ phía sau màn. A Lương giống như bừng tỉnh, nhìn thổ địa trẻ tuổi đầy vẻ lo lắng, sau đó lần lượt nhìn rắn đen và mãng xà trắng. Ngươi muốn ăn ta à, ngươi? Hay là ngươi? Thổ địa núi Kỳ Đôn và hai con vật chưa hóa hình dĩ nhiên đều ra sức lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ giận đến toàn thân run rẩy, nức nở nói. Cha ta thiếu chút nữa đã chết rồi, chúng ta đều thiếu chút nữa đã chết rồi. Đôi mắt của cô đẫm lệ, nhìn người đàn ông đội nón cực kỳ xa lạ kia. Ông rõ ràng có bản lĩnh như vậy, tại sao không vì dân trừ hại? Hai con nhiệt súc và một kẻ lấy việc công để mưu lợi, không che chở lữ khách mà còn kết bè hại người. Sao A Lương ông lại không giết? A Lương im lặng một lúc, đột nhiên cười lớn. Ha ha, giọng điệu này của cô giống như vợ chưa cưới của ta vậy. Không được, không được, thực ra ta thích cô nương tuổi tác lớn một chút, thân thể hoàn toàn trưởng thành. Nói đến đây A Lương rút đao trúc ra khỏi mặt đất, đút vào vỏ đao, hai tay làm động tác tròn trịa đầy ắp, vẻ mặt gian xảo nói. Ta thích như vậy này. Thiếu nữ ngẩn người, cất giọng the thé. Ông bất chấp lý lẽ, Chu Hà giãy giụa đứng lên, vỗ vai con gái mình, trầm giọng nói. Không được vô lễ, cũng không được hành động theo cảm tính, tất cả cứ giao cho A Lương tiền bối xử lý là được. Chu Lộc đột nhiên quay đầu đi, nhìn về nơi xa, vẻ mặt đầy ủy khuất căm phẫn. A Lương nhìn về Trần Bình An, thiếu niên gật đầu nói. A Lương ông cứ quyết định. A Lương uể oải nói. Được rồi, vậy ta sẽ quyết định. Trầm Ngôn nói rất hay. Làm người lưu một đường, sau này dễ gặp nhau. Thân là người giang hồ, chúng ta phải rộng lượng một chút. Thổ địa trẻ tuổi gắng sức gật đầu. Hai con vật như núi nhỏ trên đất bằng cũng khẽ cúi đầu xuống. A Lương đột nhiên thay đổi hàm ý. Nhưng hại ta bị giật mình như vậy, không bồi thường một chút thì không hợp tình hợp lý. Thổ địa trẻ tuổi khóc không ra nước mắt. Vị A Lương đại tiên này, người suýt chút nữa sợ đến vỡ mật hiện đang đứng trước mặt ngài đây. A Lương ngẫm nghĩ, một tay ôm trầm lấy vai thổ địa núi Kỳ Đôn. Có điều một người vóc dáng không cao, còn một người khác lại là vóc dáng cao gầy tuấn tú tiêu sái. May mà người sau biết điều, vội vàng cúi đầu khom lưng, mới khiến cho A Lương không cần nhún chân cũng ôm được mình. A Lương kéo hắn thì thầm, hắn thì liên tục gật đầu như gà con mổ thóc, không dám nói nửa chữ. Không, đến cuối cùng dường như kinh ngạc vì yêu cầu đơn giản của A Lương, trước đó chỉ sợ phải mất một lớp da, lúc này lại vừa vui mừng vừa hoài nghi. A Lương không kiên nhẫn phất phất tay, mau biến đi trước khi ta đổi ý. Thổ địa trẻ tuổi dùng pháp thuật giống như đọc khẩu hình giao tiếp với rắn và mãng xà, sau đó nhanh chóng chui xuống đất rời đi. Mãng xà trắng cẩn thận lắc lư trườn tới, dùng miệng ngậm chiếc cánh đứt rớt trên đất bằng, cố gắng vòng qua mọi người, cùng với con rắn đen rời khỏi đỉnh núi. Trước khi rời đi lại nhìn về hướng người đàn ông đội nón chỉ chớp mắt đã khiến bọn chúng gần như nổ tung. Hai chiếc đầu lớn chậm rãi cúi xuống, cuối cùng chạm đến mặt đất, tỏ ý thần phục yếu thế trước A Lương. Trong chiều hôm, sau một trận đại chiến nguy hiểm bất ngờ xảy ra, Chu Hà gọi Trần Bình An tới, cùng nhau đi đến một khe suối gần đất bằng rửa sạch vết thương. Thiếu nữ Chu Lộc yên lặng theo sau. Một lớn một nhỏ ngồi xổm ở ven bờ, từng người rửa sạch vết máu trên mặt và quần áo. Chu Hà muốn nói lại thôi. Trần Bình An thấy thiếu nữ ngồi một mình trên tảng đá bên khe suối phía xa, bèn nói muốn đi về trước. Chu Hà gật đầu, cũng không giữ lại. Sau khi Trần Bình An rời đi, ông ta đứng lên, đi đến ngồi xuống bên cạnh con gái, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả một tiếng xin lỗi cũng không nói được sao. Thiếu nữ cởi giày và tất dài, lộ ra bàn chân trắng nõn. Nghe được câu nói giống như chất vấn của cha, cô bỗng nhiên mở to mắt, ấm ức nói. Cha, người có ý gì? Chu Hà nhìn vào mắt con gái, đó là một đôi mắt xinh đẹp rất giống mẹ nó, khiến cho người đàn ông chính trực này phải nuốt lại những lời cứng rắn đã đến bên miệng. Ông ta thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng nói, lúc trước Trần Bình An ngăn cản con đừng phá hủy chữ nhạc, sau đó chứng minh hắn đã đúng. Hai tay Chu Lộc ôm lấy đầu gối, nhìn nước suối chảy qua, hừ lạnh nói. Cha không phải là cha hắn, Trần Bình An hắn đương nhiên sẽ không lo lắng. Khi đó con làm sao quan tâm được những chuyện này, lỡ hắn sai thì sao, chẳng lẽ con lại trơ mắt nhìn cha chết ở đó. Chu Hà im lặng không nói gì, Chu Lộc xoay đầu, mắt đỏ lên. Cha, nếu khi đó con không làm gì cả, còn là con gái của cha sao? Chu Hà kìm nén những lời nói tổn thương người khác, cố gắng nuốt từng chữ vào bụng. Ông ta vốn định nói, con là võ nhân cảnh giới thứ hai đỉnh cao, khi đối diện với cường địch không nên dễ dàng mất đi đấu trí như vậy. Nếu như chỉ đối diện với người đồng đạo, Chu Hà còn có thể nói những lời này. Nhưng ông ta là một người cha, vì vậy những lời này không thể nói được. Ít nhất không thể nói vào lúc này, chỉ đành chờ một cơ hội thích hợp về sau. Sâu trong lòng ông ta vẫn cảm thấy có điểm nào đó không đúng, nhưng cụ thể là gì thì ông ta lại không nói được. Người đàn ông vừa mới nhìn thấy ánh Dạng Đông trên võ đảo, bất giác cảm thấy hổ thẹn thương cảm, nghĩ thầm nếu như mẹ nó còn sống thì tốt rồi. Trên đường núi dẫn đến đất bằng, thiếu niên chậm rãi đi một mình, ánh tà dương khiến cho bóng dáng gầy yếu của hắn kéo dài. Trên đỉnh núi, Lý Bảo Bình đang thu dọn gia sản trong hòm sách nhỏ. Lý Hòe ngồi xổm một bên tham gia náo nhiệt, bỗng nhiên thốt ra một câu. Lý Bảo Bình, ta cũng sắp có hòm sách nhỏ rồi. Lý Bảo Bình hung hãn liếc hắn một cái. Có thì có, nhưng ngươi không được gọi tiểu sư thúc của ta là tiểu sư thúc. Lý Hòe hỏi, dựa vào đâu? Lý Bảo Bình sát khí bừng bừng giơ một nắm tay lên, híp mắt hỏi. Đủ rồi chứ, Lý Hòe nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói. Tiểu sư thúc thì có là gì, ta cũng không thích. Như vậy vai vế sẽ giảm đi. Lý Hòe ủi mông đứng lên, sau khi đi xa mới quay đầu cười nói. Lý Bảo Bình, sau này nếu như ta và Trần Bình An xưng huynh gọi đệ, ngươi sẽ làm sao? Nên gọi ta là gì? Lý Bảo Bình cười hì hì, đứng lên xoay xoay cổ tay. Lý Hòe hoảng hốt nói. Lý Bảo Bình, ngươi đừng cứ dùng nắm tay để nói đạo lý, chúng ta nói chuyện đàng hoàng không được sao? Chúng ta là người đọc sách thì phải. Không đợi Lý Hòe nói xong, Lý Bảo Bình đã bước nhanh tới trước, giống như muốn đánh đối phương. Lý Hòe trong cái khó ló cái khôn, kiên trì không lùi một bước, tận tình khuyên bảo. Lý Bảo Bình, ngươi không sợ tiểu sư thúc sẽ cảm thấy ngươi là thiên kim tiểu thư ngang ngược không nói lý lẽ à? Đến lúc đó hắn không thích ngươi nữa, ngươi sẽ tìm ai mà khóc? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước. Lý Bảo Bình dừng lại, chân mày nhíu chặt, Lý Hòe vỗ ngực nói. Yên tâm, trong ba người chúng ta thì Trần Bình An thích ngươi nhất, chỉ cần sau này ngươi đừng giống Chu Lộc kia là được. Lý Bảo Bình cười ngồi xuống chỗ cũ, tiếp tục thu dọn hòm sách nhỏ. Lý Hòe nghênh ngang rời khỏi, vẻ mặt đắc ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn dân có diệu kế, trị quốc bình thiên hạ, sau này không sợ Lý Bảo Bình nữa rồi. Hắn rất cao hứng, không nhịn được muốn chia vui với vị A Lương huynh đệ kia, bèn hét lớn. A Lương, chết ở đâu rồi? Đứa trẻ ngước mắt nhìn, kết quả nhìn thấy A Lương và Lâm Thủ Nhất chẳng biết từ lúc nào đã châu đầu với nhau. Hắn vừa định chạy tới, đột nhiên lại dừng bước, bởi vì sườn dốc bên cạnh đất bằng kia chính là nơi lúc trước mãng xà trắng xuất hiện. Hắn nghĩ lại mà sợ, do dự một thoáng, cuối cùng vẫn xoay người chạy về, ngồi xuống bên cạnh Lý Bảo Bình, sau đó tìm kiếm bóng dáng của Trần Bình An. Vừa nghĩ tới bóng dáng kiên quyết của Trần Bình An lao tới mãng xà trắng, Lý Hòe lại ngơ ngẩn xuất thần. Đứa trẻ xấu xa tinh nghịch bỗng cảm thấy tiểu sư thúc của Lý Bảo Bình rất đáng tin, ít nhất là tốt hơn Chu Lộc rất nhiều. Bên sườn dốc, A Lương và thiếu niên Lâm Thủ Nhất ngồi nhìn núi sông phía xa. Lâm Thủ Nhất ngửa đầu uống một hớp rượu mạnh, sau đó trả lại bầu rượu cho A Lương. Lâm Thủ Nhất ngồi rất ngay ngắn, hoàn toàn khác với tư thế ngả ngớn của A Lương. Thiếu niên nhẹ giọng hỏi, A Lương, rượu trong hồ lô này có phải không tầm thường không? A Lương ừ một tiếng, Lâm Thủ Nhất tò mò hỏi, không tầm thường như thế nào? Tôi chỉ biết sau khi uống rượu, thân thể sẽ tốt hơn rất nhiều. A Lương lắc lư bầu rượu nhỏ, một lời nói rõ thiên cơ. Chỉ cần cố ý lắc ra một chút hơi rượu, đã có thể dọa lui những yêu vật hóa thành hình người trên sông Thiết Phù, ngươi nói xem có lợi hại không? Đương nhiên nếu chỉ mở nắp giống như bình thường, mũi tốt cũng chỉ có thể ngửi được mùi rượu. Lâm Thủ Nhất càng tò mò, hỏi, vậy tại sao ông lại bỏ qua cho thổ địa núi này và hai con vật kia? A Lương nhấc nón, cười nói, thổ địa một núi là nhân vật có bùa hộ mệnh, giết thì không khó, nhưng sau đó sẽ rất phiền phức, mà hiện giờ ta sợ nhất là phiền phức. Hơn nữa bọn chúng và các ngươi có thù hận sống chết, nhưng lại không thù không oán với A Lương ta. Bây giờ các ngươi không mất gì cả, Chu Hà còn được lợi ích rất lớn, tại sao còn phải đuổi tận giết tuyệt? Ông ta dừng lại một thoáng, cũng có người mất một vài thứ, nhưng ta đoán rằng hắn sẽ không quan tâm. Chẳng có cách nào, phương pháp tính toán được mất của tên này không giống như người khác. Lâm Thủ Nhất nói, ông muốn nói đến Trần Bình An sao? Hiển nhiên hắn bị thương nặng hơn Chu Hà một chút, nhưng hắn che giấu khá tốt. A Lương cũng không bình luận về chuyện này. Lâm Thủ Nhất thản nhiên nói, Chu Lộc kia nóng lòng cứu cha, dĩ nhiên không sai, nhưng cô ta sai ở. A Lương xua tay, cắt đứt luận định của thiếu niên, cười nói, không nói xấu người khác sau lưng, công đạo tự ở lòng người. Lâm Thủ Nhất ừ một tiếng, quả thật không nói gì thêm. Gió mát thổi vào mặt, A Lương thong thả uống rượu, chậm rãi nói, Lâm Thủ Nhất, người rất thông minh, là người đầu tiên ý thức được ta đáng để kết giao. Đừng gấp, ta cũng không có ý hạ thấp ngươi. Trái lại, trên đường tu hành, có người sở hữu tuệ căn như Lý Bảo Bình, có người gặp nhiều phúc duyên như Lý Huệ, cũng có người sức hiểu biết cao như ngươi. Tất cả đều là chuyện tốt. Ánh mắt của Tề Tĩnh Xuân luôn rất tốt, nếu không. Lâm Thủ Nhất vểnh tai, A Lương nhếch miệng cười. Hắn làm sao quen biết được bằng hữu như ta? Lâm Thủ Nhất hiểu ngầm cười. Người đàn ông này trước giờ chưa từng bỏ qua cơ hội để tâng bốc mình, đã sớm thành thói quen rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thiếu niên tâm trí trưởng thành càng ngày càng xác định một chuyện, đó là lời khoe khoang của A Lương nghe thì rất viển vông, nhưng đó là vì không một ai kể cả mình biết được ông ta lợi hại đến đâu. Trước rượu nghêu ngao, đời người có bao, như sương buổi sớm, ngày trước khổ đau. A Lương uống một hớp rượu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm buông xuống, nhẹ giọng nói. Còn có, áo chàng xanh xanh, lòng em man mác, sao trên đời lại có lời nói động lòng người như vậy? Ông ta lắc đầu, vẻ u sầu biến mất, tự giễu cười một tiếng, đưa tay chỉ về dãy núi liên miên. Trong mắt một số người, nhân gian giống như một sông ngân treo ngược. Lâm Thủ Nhất hỏi một câu rất có thâm ý. A Lương, trong một số người, đó có ông không? A Lương lắc đầu, tạm thời còn không có, ta không thích làm người như vậy. Ông ta khẽ thở ra hụt hơi, không uống rượu nữa, một tay nâng cằm, nghiêng đầu nhìn về phương xa. Năm xưa có một vị lão tiên sinh tính tình cố chấp, học trò trải khắp thiên hạ. Trong số đệ tử đắc ý, chữ của Tề Tĩnh Xuân tốt nhất, thuật đánh cờ của Thôi Sàm cao nhất, còn có một người kiếm thuật mạnh nhất. Lâm Thủ Nhất nhịn cười, quay đầu nhìn bên mặt nam tử đội nón, hỏi. Đệ tử kiếm thuật mạnh nhất kia tên là A Lương sao? A Lương cười ha hà, đương nhiên không phải ta, làm sao có thể là ta? Lâm Thủ Nhất không đoán trúng nên hơi kinh ngạc, chợt nghe A Lương cười nói. Có điều kiếm thuật của tên kia là do ta dạy, mặc dù thiếu niên rất rung động, nhưng vẫn tin vào lời này. A Lương quay đầu sang hỏi. Nếu ta nói chữ của Tề Tĩnh Xuân cũng là do ta dạy, người có tin không? Thiếu niên ngồi ngay ngắn, không hề do dự nói như đinh đóng cột. Đánh chết tôi cũng không tin. A Lương vỗ vai thiếu niên, lời nói thâm thía. Lâm Thủ Nhất, người quả nhiên rất thông minh, cho nên ngày mai người không có rượu uống nữa. Thiếu niên luôn tỏ ra lạnh nhạt nhếch miệng cười, nhưng vẫn kín đáo không phát ra tiếng. A Lương cảm khái nói, trời đất là lữ quán của vạn vật. Người đọc sách nói chuyện đúng là có học vấn. Lâm Thủ Nhất đột nhiên hỏi một vấn đề kỳ lạ. A Lương, Trần Bình An có khiến ông thất vọng không? Sắc mặt người đàn ông đội nón vẫn như thường. Mỏi mắt mong chờ, màn đêm trầm lắng. Bên đống lửa sau nửa đêm, Trần Bình An giống như thường ngày cùng với Chu Hà phụ trách thay phiên gác đêm. Đồng thời thiếu niên cũng tranh thủ đan giày cỏ. Chẳng biết tại sao Chu Hà lại đứng dậy đi dến bên cạnh Trần Bình An, khiến thiếu niên hơi ngạc nhiên. Chu Hà đưa tay hơ lửa, ánh lửa chiếu rọi gương mặt thô kệch của ông ta, quay đầu cười hỏi. Chắc ngươi đã tìm được luồng khí kia rồi chứ? khí như rồng rạo, hơn nữa không ngừng chìm xuống, lang thang chung quanh, đúng không? Trần Bình An gật đầu, ngồi thẳng người, đây chính là điểm mà hắn nghi hoặc nhất. Chu Hà không hề làm ra vẻ che che giấu giấu, từ từ giải thích. Vậy thì xem như ngươi đã bước vào cảnh giới nê phôi. Nhất định đừng xem thường cửa ải đầu tiên này, muốn tập võ thì phải xem ngươi có thể sinh ra, tìm thấy, quản lý được luồng khí này hay không. Có câu là, người tranh nhau khí phách, Phật tranh nhau nén nhang, ý nghĩa cũng tương tự như vậy. Thân thể vẫn là Bồ Tát đất không ra hồn, nhưng chỉ cần có luồng khí này xem như có thể tiến dần từng bước, về sau tất cả đều có hy vọng. Quang cảnh trên đỉnh võ đạo có tốt đến mấy, nếu không có một bước nhỏ quan trọng này cũng chỉ là nói suông. Ông ta quan sát thiếu niên một chút, khen ngợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của ngươi rèn luyện không tệ, ừ, là rất không tệ mới đúng, không thua gì con cháu thế gia ngâm trong vải thuốc mà lớn lên. Ta không biết ngươi đã trải qua những gì, nhưng đại khái có thể xác định, hôm nay ngươi đã bước vào cảnh giới mộc thai, đó là cảnh giới thứ hai của võ phu sau cảnh giới nê phôi. Mặc dù không nói rõ được, vì sao ngươi còn chưa thật sự khiến luồng khí kia tìm được khiếu huyệt để dừng lại tu dưỡng, nhưng thân thể kinh mạch đúng là đã đạt đến cảnh giới thứ hai, chỉ là vẫn còn kém xa cảnh giới thứ hai đại thành mà thôi. Trần Bình An nín thở tập trung, nghiêm túc lắng nghe những đường lối võ học ngàn vàng khó mua này. Người đàn ông được lão tổ tông Lý gia khen là Minh Sư, tiếp tục nói, cảnh giới mộc thai, tầng này rất thú vị, thành tựu cao thấp không dựa vào thiên phú hay tố chất bẩm sinh, mà dựa vào hai chữ. Chịu khổ, lúc trước A Lương đã giải thích với các ngươi về đường truyền thư Đại Ly, đúng không? Trần Bình An gật đầu hỏi, chuyện này cũng có liên quan đến tập võ sao? Chu Hà thêm một thanh củi vào đống lửa, cố gắng dùng lời nói thông tục dễ hiểu, giải thích những bí quyết tập võ giống như mây che sương phủ, tối nghĩa khó hiểu này, cười nói. Thực ra thân thể kinh mạch của chúng ta cũng giống như đường truyền thư, muốn xe ngựa qua lại thì chỉ có thể gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu. Có một số kẻ lười biếng không chịu khổ được, mở đường hẹp, bắc cầu khỉ, thực ra cũng có thể đi, tiếp tục đi về nơi cao trong võ đạo, nhưng càng về sau thì hạn chế sẽ càng lớn. Đạo lý rất đơn giản, cao thủ so chiêu giống như hai nước tranh đấu, phải xem binh mã của ai tiếp viện nhanh hơn, cho dù ngươi có thiên quân vạn mã, nhưng đường hẹp khó đi, ngươi làm thế nào thuận lợi điều binh khiển tướng. Trần Bình An bỗng nhiên tỉnh ngộ, là đạo lý này, cho nên tầng này còn được gọi là cảnh giới khai sơn, khảo nghiệm sự cẩn thận tỉ mỉ. Tập võ nhất định phải ra sức khổ công, cho dù là công việc vặt vãnh bị luyện khí sĩ mắt cao hơn đầu xem là hạ đẳng, cũng có quan hệ rất lớn với tầng này. Bởi vì võ nhân đi trên bậc thang đầu tiên này không thể lười nhác chút nào, giống như một anh nông dân, muốn thu hoạch thì phải vùi đầu lao động. Trần Bình An cười nói, tôi còn chịu khổ được, không kém hơn người khác bao nhiêu. Chu Hà yên lặng, nghĩ thầm nếu Trần Bình An ngươi là. Còn được, vậy Chu Hà ta phải đứng ở đâu đây? Sắc mặt ông ta nghiêm túc, phải nhớ lấy, ở cảnh giới này cần cù chăm chỉ là chuyện tốt. Nhưng cũng không thể dừng lại quá lâu. Vì sao đạo gia lại sùng bái bốn chữ, trở về nguyên trạng, chính là vì một luồng chân khí bẩm sinh, theo tuổi tác tăng trưởng sẽ dần dần trôi mất, hoặc là bị khí tức hỗn tạp giữa trời đất như úy khí, âm khí, sát khí làm cho vần đục. Cái này giống như văn nhân thích uống trà, bọn họ trồng cây trà ngại nhất cây cối hỗn tạp mọc chung, đạo lý chính là như vậy. Thông thường trước 16 tuổi, nhiều nhất là trước 18 tuổi. Phải thử đột phá tiến vào cảnh giới thứ ba, cảnh giới thủy ngân. Như vậy sẽ khiến cho khí huyết của mình càng mạnh mẽ, ngưng kết như thủy ngân. Cùng lúc đó thân thể của ngươi sẽ càng nhẹ nhàng, đồng thời xương cốt cũng vững chắc hơn. Khí huyết của người giống như binh sĩ dưới trướng võ tướng xa trường, cần một sư đoàn hổ báo chứ không phải một gánh hát rong chỉ có mã ngoài. Nói như vậy ngươi có hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên chân mang giày cỏ. Lại cúi đầu nhìn giày cỏ đang đan trong tay, xấu hổ nói. Có thể hiểu được, Chu Hà phì cười, thấp giọng nói. Cảnh giới thứ hai đại thành, có thể khiến cho đường vân trên da ngươi dày đặc, giống như pháp bảo của luyện khí sĩ có khắc hoa văn bùa chú. Cộng thêm sau khi kinh mạch được khai phá, con đường võ đạo sẽ càng ngày càng rộng. Còn cảnh giới thứ ba thủy ngân kính đỉnh cao thì cực kỳ quan trọng, cần phải vượt qua một kiếp, trong bí tịch võ học thường gọi là. Bồ Tát đất qua sông, chi tiết cụ thể vốn huyền diệu khó giải thích, ta không tiện nói nhiều. Mỗi người đều có duyên phận của mình, nói không chừng ta kể lại kinh nghiệm sẽ khiến ngươi đi sai đường. Trần Bình An yên lặng ghi nhớ không sót chữ nào. Chu Hà trầm giọng nói, ba cảnh giới đầu là luyện thể, tương đối thiết thực. Ba cảnh giới sau thì hơi mơ hồ, ba thứ hồn, phách, gan phải tiến hành tuần tự. Sau đó Chu Hà lại lâm vào trầm tư, trận chiến hôm nay được lợi không nhỏ, ông ta cần phải đúc kết lại những suy nghĩ bất chợt nảy ra. Trần Bình An không dám quấy rầy Chu Hà, bắt đầu tiêu hóa những lời vàng ngọc nội dung sâu sắc của ông ta. Một hồi lâu sau Chu Hà mới khôi phục tinh thần, cười nói. Ba cảnh giới luyện khí coi trọng nước chảy thành sông, chỉ cần ngươi đi đến cửa ải đó thì tự nhiên sẽ hiểu. Người ngoài chỉ điểm rất ít tác dụng, hơn nữa chỉ điểm thật sự không nằm ở đạo lý lớn. Chỉ khi chính ngươi đi tới cửa, người khác ở phía xa mới có thể giải thích nguyên nhân cho ngươi. Con đường của võ nhân luyện khí gần như hoàn toàn trái ngược với luyện khí sĩ bồi dưỡng rèn luyện, sau này ngươi sẽ hiểu. Cuối cùng ông ta mặt mày rạng rỡ nói, mặc dù có hơi đốt cháy giai đoạn, nhưng ta vẫn không nhịn được muốn nói cho ngươi nghe cảnh tượng trên đỉnh núi, đó là ba cảnh giới cuối cùng của võ nhân trong truyền thuyết. Tránh cho sau này gặp phải luyện khí sĩ cãi vã lung tung, lại không biết phản bác như thế nào. Cảnh giới thứ bảy của luyện thần, cảnh giới kim thân, đó là tông sư cao thủ danh xứng với thực. Người xuất sắc trong cảnh giới này, thậm chí có thể tu luyện ra cái gọi là thân thể kim cương bất bại của Phật gia. Hoặc là thân thể kim tiên thanh tịnh lưu ly của đạo giáo. Còn có một số thủ đoạn, khiến võ nhân có thể dùng ba phương thức là ép buộc, mời và khẩn cầu để tăng cường thân thể, kiên cố không phá vỡ được. Cảnh giới thứ 8 là vũ hóa, võ nhân có thể lơ lửng trên không, ngự gió bay lượn, cho nên còn được gọi là cảnh giới viễn du, viễn du, cảnh giới viễn du, ai nói võ nhân chúng ta là kẻ tê, hô tục, ta lại cảm thấy hai chữ. Viễn du, này rất có ý nghĩa. Cảnh giới cuối cùng là cảnh giới thứ 9, cảnh giới sơn điên. Giống như ngươi và ta ở nơi cao nhất của núi Kỳ Đôn này, lê, n đỉnh cao chót vót, nhìn núi nhỏ chung quanh. Võ nhân cảnh giới này còn được tôn xưng là tông sư điểm cuối, dùng để hình dung võ đạo dưới chân đã đi tới đầu cuối. Nói đến đây Chu Hà dứt khoát đứng lên, chậm rãi đi vòng quanh đống lửa, vẻ mặt kích động, hai tay nắm lại, cao giọng nói. Dù không khoa trương đến mức rời núi lấp biển, nhưng cũng có thể quyền nứt tường thành, trường chia sông lớn. Toàn thân khí tức hùng hồn, tà ma không thể đến gần, ngàn quân lui tránh. Thân thể cực kỳ mạnh mẽ, hơn cả thân thể La Hán của Phật gia. Một khi luyện khí sĩ bị đến gần 10 trưởng, trừ khi có pháp bảo hộ thân thượng phẩm hoặc cao hơn, nếu không chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt ông ta nóng bỏng tràn đầy nhiệt huyết, cúi đầu nhìn chăm chú vào thiếu niên. Thử nghĩ một chút, một khi bước vào điểm cuối, đưa mắt nhìn ra, non sông vạn dặm đều nằm dưới chân ngươi, khinh thường tiên nhân, coi thường vương hầu, đó mới là đại trượng phu. Trần Bình An hơi lúng túng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì hiện giờ trong đầu thiếu niên đều là sau này phải luyện tập đi thế nhiều hơn, luyện tập thủ ấn nhiều hơn. Nói không chừng đời này có thể bước vào cảnh giới thứ ba, nào nghĩ đến xa như vậy. Dù sao chỉ riêng việc đáp ứng Ninh cô nương xuất quyền 1 triệu lần, đã khiến thiếu niên cảm thấy rất khó khăn rồi. Lúc Chu Hà rời đi tâm tình vẫn còn kích động, để lại một thiếu niên tiếp tục đan giày cỏ. Lúc tảng sáng khi A Lương ngáp một cái thức dậy, nhìn thấy thiếu niên đang ở bên sườn dốc, vẫn là 6 bước đi thế khô khan nhàm chán kia, nghênh đón gió núi, mồ hôi như mưa. Đột nhiên một bóng dáng lướt qua bên người A Lương, nhanh chóng đến bên cạnh thiếu niên, cùng đánh quyền với tiểu sư thúc của cô. A Lương uống một hớp rượu, đậy chặt hồ lô nhỏ, sau đó tung tăng chạy tới tham gia náo nhiệt. Rất nhanh bên cạnh lại vang lên tiếng dạy bảo của tiểu cô nương. A Lương, tư thế của ông không đúng, quyền này cánh tay của ông bị lệch rồi. A Lương, bước chân của ông hơi lớn, thu lại một chút đi. Thật đấy, tôi không lừa ông đâu. Không tin ông nhìn tiểu sư thúc của tôi xem, người ta ổn định biết bao. A Lương, ông còn không tập trung như vậy, tôi sẽ tức giận thật đấy. Cuối cùng người đàn ông đội nón ấm ức, không nhịn được u oán nói. Bảo Bình, chẳng lẽ sau trận chiến đỉnh cao rung động tâm can hôm qua, người vẫn không phát hiện ta mới là tuyệt thế kiếm khách thật sự sao? Tiểu cô nương mặc áo bông đỏ nghiêm túc luyện tập 6 bước đi thế, gật đầu nói. Biết chứ, nhưng ông luyện quyền đúng là không ra gì. Tề tiên sinh nói mỗi ngành nghề đều có phương hướng riêng. A Lương, ông không cần cảm thấy mất mặt, cứ từ từ, tôi bảo đảm sẽ không nói ông nữa. A Lương bước nhanh rời khỏi, giận dỗi la lên. Không luyện quyền, không luyện quyền nữa. Ông ta bỗng nhiên xoay người, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt gian xảo đáng yêu của tiểu cô nương. Ông ta làm mặt quỷ với cô, nhưng tiểu cô nương lại không thèm để ý, khóe miệng thiếu niên giày cỏ nhếch lên. A Lương nhìn thiếu niên và tiểu cô nương đang đánh quyền ở phía xa, cảm thấy vui vẻ, cũng cười lên. Gió núi ấm áp, mặt trời mới mọc ở phía đông. Cách chương.